Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 10 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Hàn Ấn lại tiếp tục trở lại thành phố Cổ Đô để xử lý một loạt vụ án giết người liên hoàn mới. Liệu vụ án trước đó mà Hàn Ấn chưa phá được, lần này Hàn Ấn đến Cổ Đô có phá được hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11 để biết chi tiết. Sự thực đã cho thấy hướng điều tra do Hàn Ấn bổ sung vào phút chót đã phát huy tác dụng. Khi rà soát dữ liệu của những tội phạm tình dục đã mãn hạn tù trong thời gian gần đây, Hàn Ấn và Cố Phi Phi đã phát hiện ra một đối tượng có thể nói là khả nghi cực độ. Sở dĩ nó là cực độ bởi đối tượng có sự trùng khớp đến kinh ngạc với mô tả của Hàn Ấn trong hồ sơ tội phạm. Đối tượng tên gọi Tôn Hải Đào, nam giới, năm nay 46 tuổi, thoạt nhìn thì có vẻ như độ tuổi đã vượt xa khỏi phạm vi độ tuổi được khoanh vùng trong hồ sơ tội phạm. Nhưng nên nhớ đối tượng đã phải chịu án 20 năm tù giam vì tội dâm ô và xâm hại hàng loạt trẻ em. Sau nhiều lần giảm án, thời gian ngồi tù đột xuống còn 17 năm, có nghĩa là hắn đã bị cách ly về xã hội suốt 17 năm đồng. Xét về kinh nghiệm xã hội thì mức độ chín chắn của hắn vẫn khớp với phạm vi khoanh vùng của hồ sơ. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Tôn Hải Đào từng là giáo viên dạy múa tại một trung tâm đào tạo nghệ thuật địa phương. Trong thời gian công tác đã cấu kết với một đồng nghiệp khác sử dụng các thủ đoạn bị ổi như đe dọa, dụ dỗ, nhiều lần có hành vi dâm ô và xâm hại các học viên nhỏ tuổi theo học ở đây. Nói trắng ra, hắn chính là một tội phạm ấu dâm đúng nghĩa. Có thể tưởng tượng cuộc sống tù đầy của dạng tội phạm này sẽ khổ sở đến mức nào. Từ trong những tư liệu ghi chép về tình hình thụ án của hắn, Cố Phi Phi biết được hắn đã nhiều lần bị đám bạn tù hành hung tập thể đến mức phải nhập viện, bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng nề. Chẩn đoán của bác sĩ ghi trong bệnh án cho thấy chức năng tình dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể mất hẳn khả năng sinh lý. Những trải nghiệm này dường như đã hình thành nên động cơ gây án. Thường thì những kẻ ấu dâm, cho dù có phải kiềm nén tình dục đến độ nào thì cũng hiếm khi có hứng thú với người thành niên. Đặc biệt Tôn Hải Đào vốn là kẻ ấu dâm dị tính thì tuyệt đối không thể có hứng thú với người đồng giới được. Thế nhưng nếu trong thời gian thụ án hắn bị đàn ông thành niên tấn công vào bộ phận sinh dục, từ đó triệt tiêu hẳn chức năng sinh lý của hắn, thì rất có thể hắn sẽ mang tâm lý trả thù biến thái đối với đàn ông thanh niên. Sau khi được trả tự do, hắn cũng sẽ bắt đầu chuỗi hành vi tàn sát điên cuồng. Tôn Hải Đào mới được phóng thích vào ngày 13 tháng 11 năm nay. Chỉ sau đó 7-8 ngày ngắn ngủi đã xuất hiện vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt lần này. Xét theo mốc thời gian, cũng có đủ lý do để nghi ngờ hắn là hung thủ. Mặt khác, hắn chỉ cao 1m62, cũng phù hợp với phân tích của Hàn Ấn về đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Theo địa chỉ cư trú lưu trong hồ sơ thi hành án, Hàn Ấn và cô Phi Phi tìm đến nhà Tôn Hải Đào. Bố mẹ Tôn Hải Đào vẫn còn khỏe. Nhìn vào đồ đạc và cách bài trí trong nhà, có thể thấy điều kiện kinh tế của gia đình họ cũng vào hàng khá giả. Nhưng vừa nhắc đến người con trai đầy tai tiếng, sắc mặt hai ông bà lập tức tràn đầy buồn khổ và bi phẫn. Sau khi nghe Hàn Ấn và cô Phi Phi giới thiệu là cảnh sát, hai người càng sợ hãi đến mặt cắt không còn hạt máu. Hàn Ấn và cô Phi Phi phải động viên an ủi một hồi, lại cố tình nói giảm nói tránh rằng mình đến nhà chỉ là để tìm hiểu cuộc sống của phạm nhân mới ra tù theo thường lệ. Hai ông bà mới từ từ hoàn hồn lại. Theo như lời kể của mẹ Tôn Hải Đào thì sau khi ra tù, Tôn Hải Đào chỉ ở nhà có 3 ngày rồi đòi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Bà cũng đoán ra có lẽ bởi hắn không chịu nổi ánh mắt thiếu thiện cảm của hàng xóm láng giềng, một lần ra ngoài lại bị người ta chỉ trỏ cạnh khóe, nên cũng cho hắn một khoản tiền để hắn thuê lấy căn phòng tử tế một chút. Ngay ngày hôm sau, Tôn Hải Đào đã dọn luôn ra ngoài. Sau đó hắn có về nhà 2 lần, một lần để xin tiền mua máy tính, còn một lần để xin tiền mua điện thoại mới. Lần cuối cùng hắn về nhà là cách đây 2 ngày. Còn hắn ở bên ngoài làm những gì, số điện thoại mới là gì, cả hai ông bà đều không được biết. Chỉ nghe hắn nói qua loa là thuê nhà ở gần phố Vạn Chúng. Nhìn vào lời nói, cử chỉ của hai ông bà hoàn toàn không có vẻ nói dối. Hàn Ấn và cô Phi Phi cũng không gây khó dễ cho họ nữa, bèn chào đáp về. Vừa rời khỏi nhà họ, cô Phi Phi lập tức lấy máy tính bảng, mở bản đồ điện tử ra tra tìm vị trí cụ thể của phố Vạn Chúng. Không ngoài dự liệu, nơi đó nằm rất gần với công viên dân sinh, hiện trường gây án đầu tiên. Thế là ở đối tượng Tôn Hải Đào lại xuất hiện thêm một điều kiện phù hợp với phân tích trong hồ sơ tội phạm, nên mức độ tình nghi đối với hắn lại càng lớn hơn nữa. Hàn Ấn và cô Phi Phi đều tin rằng lần này chắc chắn họ đã tìm đúng hướng. Các hướng điều tra khác có thể tạm gác lại để dốc toàn lực vào công tác điều tra rà soát do Khang Tiểu Bắc phụ trách. Và mục tiêu lúc này đã hết sức rõ ràng, cần phải khẩn trương tìm ra Tôn Hải Đào nhanh nhất có thể, tránh để hắn tiếp tục gây án. Phố Vạn Chúng nằm ở khu phố trung tâm phía tây bắc thành phố Cổ Đô, là khu vực sầm uất nhất phía tây bắc, gồm 12 khu dân cư, tổng diện tích là 8,5 km². Do lực lượng cảnh sát có hạn, nên cố Phi Phi đề xuất trực tiền hãy triển khai điều tra rà soát trong bán kính 4 km, tính từ tâm điểm là công viên nơi xảy ra án mạng. Nếu không thu hoạch được gì, sẽ từng bước tiếp tục mở rộng. Do Tôn Hải Đào ở nhà thuê nên tất cả các công ty môi giới nhà đất trong khu vực khoanh vùng đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu điều tra đầu tiên. Một nhóm cảnh sát mang theo ảnh của Tôn Hải Đào tỏa đến các khu dân cư hỏi thăm tìm kiếm. Bên cạnh đó, các tụ điểm vui chơi giải trí ở xung quanh cũng có thể là nơi Tôn Hải Đào thường xuyên lui tới. Tiến hành điều tra trong một phạm vi rộng lớn đến vậy thực sự rất khó khăn. Đối với phía cảnh sát, có thể nói đây là một chiến dịch đa quân rầm rộ. Tuy nhiên khi chấp hành, trên thực tế lại phải hết sức kín đáo, cố gắng không được để lộ động tĩnh ra bên ngoài. Nguyên nhân đương nhiên là sợ rút dây động rừng. Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa, đó là ồn ào quá, rất dễ gây hoang mang dư luận. Và thế là công việc điều tra đã diễn ra trong âm thầm được 2 ngày, nhưng vẫn chưa bắt được chút tăm hơi của Tôn Hải Đào, khiến Hàn Ấn không khỏi lo lắng. Ba vụ án lần trước, mỗi vụ án cách nhau đúng 7 ngày, mà hiện tại thời gian nghỉ giữa hiệp ấy đã sắp hết. Liệu hung thủ có tiếp tục gây án nữa hay không? Lúc này Hàn Ấn lại chỉ mong sao hung thủ có thể cảm nhận thấy cảnh sát đang áp sát lại gần mà không dám manh động nữa. Như vậy tuy sẽ khó khăn cho công tác điều tra phá án, nhưng chí ít sẽ không có thêm người nào phải bỏ mạng. Chẳng gì có thể quan trọng bằng mạng người. Đêm đã về khuya, Hàn Ấn, Cố Phi Phi, Ngài Tiểu Mỹ, Đỗ Anh Hùng và Khang Tiểu Bắc ngồi quanh bàn họp, mặt ai cũng phờ phạc vì mệt mỏi. Vừa rồi họ mới cùng các điều tra viên cốt cán của cảnh sát thành phố Cổ Đô tổng kết lại tiến độ công việc trong ngày, sau đó thảo luận về khu vực điều tra trọng điểm cho ngày hôm sau. Lúc này các điều tra viên đã về hết, chỉ còn mấy người họ ở lại. Tâm trạng của ai cũng hết sức nặng nề, giống như Hàn Ấn đang lo lắng. Họ cũng không biết với tốc độ điều tra thế này liệu có thể kịp tìm ra Tôn Hải Đào trước khi hắn tiếp tục ra tay gây án hay không. Hồi lâu sau, Cố Vị Phi đưa tay bóp mạnh lên trán để gắng gượng khiến mình tỉnh táo lại rồi nói: "Hay là chúng ta hãy thay đổi tư tưởng tư duy, đừng có dậm chân tại chỗ với việc điều tra sàng lọc theo khu vực nữa, mà hãy quay lại với thế mạnh của chúng ta, đó là xuất phát từ khía cạnh tâm lý để định vị vị trí của Tôn Hải Đào." Về vấn đề địa lý tội phạm, em và Tây Hàn đã trao đổi qua, nhưng đó thật là rất khó khoanh vùng được một phạm vi điều tra nhỏ nếu chỉ căn cứ vào vị trí của ba hiện trường gây án hiện tại. Đỗ Anh Hùng đầu đĩ đáp: "Không không, ý của tôi không phải là như vậy." Cố Phi Phi lập tức lắc đầu: "Anh hiểu rồi, ý em muốn nói chúng ta hãy thử phân tích xem Tôn Hải Đào là dạng người như thế nào và tại sao hắn lại thuê nhà ở phố Vạn Chúng." Hai mắt Hàn Ấn bỗng bừng sáng, dường như câu nói của Cố Phi Phi đã đánh thức tỉnh anh. "Vâng, ý em chính là như vậy." Cố Phi Phi đưa ngón tay chỉ vào Hàn Ấn, tỏ vẻ tán đồng. "Phố Vạn Chúng có gì để thu hút Tôn Hải Đào nhỉ?" Khang Tiểu Bắc lẩm bẩm tự hỏi. "Đó là khu vực tập trung nhiều tụ điểm vui chơi giải trí ở phía tây bắc thành phố chúng tôi, hộp đêm, quán karaoke, vũ trường, không thiếu thứ gì, những kẻ thích chơi bời sống ở đó đúng là rất tiện." "Không phải đâu, Tôn Hải Đào là kẻ ấu dâm. Dạng người này thường mang tâm lý trốn tránh hiện thực và thiếu cảm giác an toàn, trừ phi bị bắt buộc. Còn thì bọn họ chỉ muốn tránh xa không gian của người thành niên càng xa càng tốt, nên thường không mấy hứng thú với những tụ điểm vui chơi giải trí kiểu ấy." Hàn Ấn phủ định dứt khoát. "Hay là ở phố Vạn Chúng có cộng đồng ấu dâm ngầm nào đó?" Đỗ Anh Hùng hỏi. "Chắc không đâu." Khang Tiểu Mắc ngập ngừng. tôi chưa bao giờ nghe đối đến điều đó. Lẽ nào vẫn là công viên đấy? Tôn Đại Đạo thích trẻ con, mà công viên thì chắc chắn không thiếu trẻ con rồi. Cú Phi Phi thử gợi ý. Không phải công viên, có lẽ là trường học. Nghe Cú Phi Phi nói vậy, Hàn Ân vốn dĩ chỉ ngoảnh đầu liếc nhìn qua tấm bản đồ khu vực xung quanh phố Vạn Chúng hiển thị trên màn hình máy chiếu, nhưng do Cố Phi Phi vừa nhắc đến trẻ con nên anh cũng theo phản xạ mà đưa mắt tìm kiếm những địa điểm có nhiều trẻ con trên bản đồ. Kết quả là anh đã nhìn thấy ký hiệu trường học. Những hai ngôi trường cách nhau cũng rất gần. Chính là trường học. Khang Tiểu Bắc vỗ tay đánh đét, phấn khởi reo lên. Phố Vạn Chúng cũng là khu trường học nổi tiếng ở phía tây thành phố, có cả trường trọng điểm cấp 1 và cấp 2. Hai trường cách nhau rất gần, xung quanh còn có cung thiếu nhi và rất nhiều lớp bổ túc, trung tâm đào tạo. Hình thành một hệ thống cơ sở hạ tầng học tập thuận tiện, nên chắc chắn là trẻ em tụ tập ở đó đông hơn hẳn. Không đúng, tất cả chúng ta đều đã bỏ qua mất một vấn đề cốt lõi. Ngài Thống Mỹ nãy giờ không lên tiếng, lúc này chợt bố mạnh hai tay xuống bàn kêu lên. Chẳng phải Tôn Hải Đào đã mất hẳn chức năng sinh lý rồi hay sao? Hắn ta còn tâm trí nào mà ngắm bọn trẻ nữa? Ham muốn đương nhiên vẫn còn. Khuôn mặt khó đăm đăm suốt mấy ngày qua của Hàn Ấn cuối cùng cũng tươi tỉnh lại chút ít. Nhân tố khiến cho những tội phạm âu dầm biến thái như Tôn Hải Đào không thể ngừng lại hành vi phạm tội chính là nhân tố tâm lý. Hay nói cách khác, nhu cầu tâm lý của họ luôn lớn hơn nhu cầu sinh lý rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho rất nhiều nhà tội phạm học không mấy lạc quan với giải pháp thiến hóa học, vì cho rằng cách thức này càng dễ khiến cho những tội phạm tình dục vốn không có khuynh hướng bạo lực lại chuyển sang tấn công tình dục. Nếu đã xác định là ở khu vực trường học, vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Khang Tiểu Bắc hồ hởi kết lại một câu, sau đó lại tấm tắc. Mấy anh chị em chúng ta cùng làm án đúng là tốt thật đấy, luôn có thể bật ra ý tưởng hay ho. Chỉ tiếc là chị Diệp không có ở đây. Hàn Ấn và Cố Phi Phi đều không ngờ Khang Tiểu Bắc lại bông dưng nhắc đến Diệp Hy. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, nên cả hai đều vô thức cúi đầu xuống như muốn né tránh. Nhưng ngay sau đó cảm thấy hơi bất lịch sự, nên không hẹn mà lại ngẩng lên. Cùng lúc miên cứng nặn ra một nụ cười. Ngày hôm sau, Khang Tiểu Bắc điều động toàn bộ lực lượng trong tay đến khu vực trường học ở phố Vạn Chúng để tập trung điều tra. Và đúng như dự liệu, chỉ mất có gần nửa buổi sáng, rất nhiều người dân trong khu vực xác nhận từng thấy Tôn Hải Đào hoạt động ở đây, thậm chí còn có người cho biết địa chỉ cụ thể của căn phòng hắn thuê. Khang Tiểu Bắc liền đóng giả làm nhân viên ban quản lý chung cư tìm đến tận phòng thuê của hắn, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Sau đó họ liền tìm đến chủ thuê yêu cầu cung cấp chìa khóa dự phòng để mở cửa, và họ đã bắt gặp Tôn Hải Đào ở đó. Đúng là Tôn Hải Đào đang ở trong nhà, chỉ có điều tạo hình của hắn trông kỳ quặc quá sức. Căn hộ bố cục một phòng ngủ, một phòng khách. Bước vào cửa là đến phòng khách hình vuông, nội thất cũ kỹ, trên trần nhà gắn phào chỉ thạch cao hình tròn kiểu dáng cổ lỗ. Chính giữa treo chiếc đèn chùm nhiều bóng phủ đầy bụi bặm. Tôn Hải Đào mình tròn trùng trục như một hình nhân cao su bơm căng, chân trụ treo lơ lửng trên chùm đèn đó. Đầu hắn trương phình, da mặt đen sạm, hai con mắt lôi hẳn khỏi trong như trực đớt xuống, cặp môi căng phồng le hẳn ra ngoài không khác nào hai khúc lạp xưởng nướng chín, lưỡi thè lè, cả cơ thể và tứ chi đều trưng lên thấy rõ. Trên da xuất hiện các nốt phồng rải rác với kích thước khác nhau, cơ quan sinh dục nát bấy bị cắt mất một phần. Cổ Tôn Hải Đào bị một dải vải dài siết chặt buộc lên trục đèn ở chính giữa chùm đèn, tay trái, tay phải và chân trái cũng bị buộc bằng dây vải vào ba ngọn đèn ở hai phía, tạo thành tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải giơ cao qua đầu, tay trái giơ chích sang ngang, chân trái gập gối hất ngược lên lơ lửng. Bộ dạng thảm hại, tư thế kỳ dị của Tôn Hải Đào đập thẳng vào mắt những người tìm đến. Đừng nói là chủ nhà chưa nhìn thấy xác chết bao giờ, lập tức đổ sụp xuống đền nhà như một đống bụi nhão, mà dặn dày như Khang Tiểu Bắc và Cố Phi Phi cũng phải sững sờ chết lặng mất một lúc. Còn Hàn Ấn thì lông tóc dựng đứng, khắp người túa ra mồ hôi lạnh. Một chốc sau, tất cả mọi người đều đã định thần trở lại, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đi vào phòng ngủ, thấy đồ đạc bên trong bị đập phá tan tành, máy ảnh, cỡ ống nhòm độ phóng đại lớn, điện thoại di động, máy tính xách tay, tất cả đều bị quăng ném đầy đất, cái thì nát vụn, cái thì chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ và các loại linh kiện vương vãi khắp nơi. Ga trải giường cũng bị xé nát bươm. Có lẽ những dải vải dùng để treo Tôn Hải Đào lên đèn chùm đều được lấy từ đây. Hàn Ấn bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trước mắt anh chính là sân chơi của trường học cách đó không xa. Đang giờ nghỉ trưa nên có rất đông học sinh đang nô đùa trên sân. Ôi những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, tươi tắn. Các em đâu có ngờ rằng thân thể mình lại đã từng bị xăm soi bởi một đôi mắt đầy dâm dục. Đỗ Anh Hùng cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống ngôi trường phía dưới, rồi lại ngoảnh nhìn đống mảnh vụn tan xác của các thiết bị kỹ thuật số dưới nền nhà, giận dữ buột một câu chửi. Đúng là chó, quen thói ăn phân. Ngoài phòng khách, cô Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ đi quanh cái xác quan sát một hồi. Thi thể đang ở trong giai đoạn trương phình, có lẽ đã chết khoảng 2-3 ngày rồi. Cô Phi Phi nhau mắt nhìn kỹ cái xác rồi nói. Hôm tôi và anh Hàn đến nhà Tôn Hải Đào, mẹ anh nói mới gặp hắn được 2 hôm, có lẽ hắn đã bị giết ngay trong hôm đó, sau khi từ nhà bố mẹ trở về đây. Hung thủ cũng thành thật đấy, còn tạo dáng cho hắn kiểu gì thế này? Ngài Tổng Mỹ giờ khóc giờ cười. Em không nhận ra sao? Chính là một động tác cơ bản trong múa ba lê, tư thế attitude. Cô Phi Phi vừa nói vừa bày ra tư thế giống như cái xác treo trên cao. Ai chà, em đâu có con mắt nghệ thuật được như chị. Ngài Tổng Mỹ không nhịn được phải phi cười rồi lại nghiêm sắc mặt. Gã này vốn dĩ là giáo viên dạy múa ba lê cổ điển mà, có vẻ như hung thủ biết rất rõ quá khứ của hắn. Chắc chắn rồi, chứ không thì sao phải băm vằm bộ phận sinh dục của hắn nát bấy như tương như thế. Cú Phi Phi hất tàm về phía cái xác. Trong mắt cô rất nhiều đốm xuất hiện, có phải là chết vì ngạt thở không? Ngài Tử Mỹ ngẩng đầu nhìn rồi hỏi. Có lẽ. Cú Phi Phi đưa mắt nhìn quanh rồi vơ lấy một chiếc ghế, đứng lên đó ghé sát vào mặt xác chết. Trên mặt tụ máu nghiêm trọng, có vết thương rõ rệt, cho thấy đã bị đánh đập tàn nhẫn. Trong miệng và mũi cũng tụ máu, có lẽ là bị dị vật gì đó chèn vào làm ngạt thở. Cố Phi Phi dừng lại, mang găng tay trắng rồi lấy ra một thứ từ kẽ răng của xác chết, giơ lên trước mặt. Đây là sợi vải, có lẽ bong ra từ quần áo. Cửa nhà không có dấu vết đột nhập bạo lực, chị Cố, liệu có phải là thế này không? Ngài Tổng Mỹ lùi về bên cửa, vừa chỉ trỏ vừa nói. Hung thủ kiếm cương có cửa vào nhà, rồi bất ngờ dùng quần áo hay thứ gì đó tương tự trùm lên đầu Tôn Hải Đào, sau đó đấm cho hắn ngã xuống, rồi vừa đánh đập vừa bịt kín mũi miệng cho đến khi đối phương chết hẳn. Giả thiết này nghe cũng hợp lý. Về cơ bản đã có thể khẳng định Tôn Hải Đào bị tấn công trực diện cho đến chết. Cố Phi Phi gật đầu nói. Nếu là vậy thì hung thủ khó có khả năng là phụ nữ hoặc đàn ông có khiếm khuyết về cơ thể. Ngài Tổng Mỹ vẫn vung vẩy nắm đấm. Có vẻ như vụ này không liên quan gì đến các vụ án phía trước đâu nhỉ? Chưa chắc đâu. Tại cái xác đang phân hủy nên trưng phình lên thế thôi. Chứ kỳ thực hắn chỉ cao hơn 1m6, thân hình lại gầy gò, phụ nữ to khỏe một chút chắc đủ sức đánh thắng hắn đấy. Khang Tiểu Bắc nãy giờ chỉ đứng quan sát và lắng nghe, lúc này mới trình bày quan điểm với ngữ điệu như chất vấn. Nạn nhân cũng là đàn ông, bộ phận sinh dục cũng bị hủy hoại sau khi chết. Chỉ có điều lần này không có vết đâm trên người nên không thể đối chiếu hung khí. Nhưng vụ đầu tiên trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt cũng xảy ra tại khu phố vận chúng này. Mặt khác, trong hồ sơ tội phạm do anh Hàn lập ra cũng đã chỉ rõ, có lẽ hung thủ cư trú ở gần công viên, cho nên em nghĩ rằng rất có thể Tôn Hải Đào cũng có mối liên quan nào đó với hung thủ mà chúng ta đang tìm. Tôi thấy sâu chuỗi như vậy là hơi khiên cưỡng. Vì lần này không xuất hiện hành vi đánh dấu là trùng kín mặt, mà chúng ta vẫn luôn cho rằng chữ ký của sát thủ giết người hàng loạt thường rất hiếm khi thay đổi. Giọng Đỗ Anh Hùng chợt vang lên từ sau lưng Cố Phi Phi. Anh và Hàn Ấn không biết đã quay ra từ lúc nào. Vậy nếu như tất cả các nạn nhân trước đây đều là vật thế thân cho Tôn Hải Đào thì sao? Khang Tiểu Bắc cực lực tranh biện. Còn lần này đối mặt với kẻ thù chính cống nên không cần thiết phải thông qua hoang tưởng để nhận vờ nữa. Bất kể hung thủ có phải là cùng một người hay không thì đây vẫn là một vụ án nhằm mục đích trả thù và trừng phạt. Hàn Ấn điềm đạm đưa ra lời tổng kết, kết thúc cuộc tranh luận của mấy người. hung thủ giết chết Tôn Hải Đào, băm vằm man rợ bộ phận sinh dục, còn cố tình treo xác chết trong tư thế vũ bà lề. Đó đang là muốn biểu lộ rằng vụ án lần này là để trừng phạt hành vi xâm hại tình dục trẻ nhỏ của Tôn Hải Đào khi còn là giáo viên dạy múa ba lê từ nhiều năm về trước. Nên ngược lại cũng cho thấy hung thủ rất có thể là một trong số các nạn nhân của hắn năm xưa, có thể là nạn nhân trực tiếp hoặc cũng có thể là thân nhân của họ. Cái chết của Tôn Hải Đào dường như không khó khoanh vùng phạm vi nghi can, tuy nhiên lại khiến cho chuỗi vụ án giết người hàng loạt trước đó càng thêm phức tạp và bế tắc. Nhóm của Hàn Ấn cần phải làm rõ mấy vấn đề sau. Tôn Hải Đào có phải là hung thủ của chuỗi vụ án giết người hàng loạt trước đó không? Nếu không phải thì vụ án sát hại Tôn Hải Đào và chuỗi vụ án giết người hàng loạt có phải do cùng một hung thủ gây ra không? Nếu đúng thì phải giải thích như thế nào về động cơ tâm lý trong chuỗi vụ án đó? Thực ra cũng không quá khó để phân tích vấn đề. Nếu trong suốt mười mấy năm qua phía nạn nhân của vụ xâm hại tình dục trẻ em năm xưa vẫn không thể ngồi ngoài được vết thương tâm lý, họ sẽ theo dõi sát sao mọi động thái của Tôn Hải Đào, và thông tin Tôn Hải Đào được trả tự do chắc chắn sẽ khiến cho họ kích động, từ đó dẫn tới vụ án mạng đầu tiên mang tính ngẫu nhiên. Tiếp theo, giống như Khang Tiểu Bắc đã phân tích, họ gây án để bù đắp tâm lý, đến khi tích lũy đủ kinh nghiệm giết người và sự gan góc, cuối cùng mới giết chết mục tiêu báo thù chính xác của mình một cách hoàn hảo nhất. Có được sự giải thích hợp lý về động cơ tâm lý, hơn nữa vụ án của Tôn Hải Đào và bao vụ án trước đó đều bộc lộ đó ý đồ trả thù của một người đã từng bị đàn ông xâm hại. Mặt khác, hành vi đánh dấu đã được hung thủ dày công thiết kế trong vụ án Tôn Hải Đào cũng chứng tỏ đây không phải là lần gây án đầu tiên. Vậy nên sau vài lần tranh luận và biểu quyết, cuối cùng mọi người đều nghiêng sang phương án sâu chuỗi các vụ án để điều tra. Tuy nhiên, để tránh rơi vào thế bị động kiểu được ăn cả ngã về không, mọi người vẫn nhất trí cho rằng công tác điều tra sàng lọc ở khu vực xung quanh công viên vẫn phải tiếp tục. Công tác tra tìm hồ sơ vụ án xâm hại tình dục đang được bỏ ngỏ cũng cần khởi động lại. Đang nhận sang quan điểm cho rằng cả bốn vụ án đều có chung một hung thủ. Vậy thì các nạn nhân từng bị Tôn Hải Đào xâm hại tình dục năm xưa chính là nhóm đối tượng tình nghi hàng đầu. Sở dĩ Hàn Ấn luôn nhấn mạnh vào từ nhóm bởi vì không chỉ có một kẻ bị xâm hại tình dục. Hồ sơ vụ án cho thấy, tòa án cuối cùng đã kết luận có tổng cộng 4 nạn nhân, lần lượt là Lương Hiểu Đình, năm đó 11 tuổi, bị xâm hại 6 lần, học trường tiểu học số 3, nhà ở số 132, đường Đông Nam, quận Trung Sơn, thành phố Cổ Đô. Trương Khả Nhi, năm đó 11 tuổi, bị xâm hại 4 lần, học trường tiểu học số 3, nhà ở số 98, đường Đông Lâm, quận Trung Sơn, thành phố Cổ Đô. Ngô Tiểu Vũ, năm đó 10 tuổi, bị xâm hại 4 lần, học trường tiểu học ở đường Sơn Đông, nhà ở số 191 đường Sơn Đông, quận Trường Đức, thành phố Cổ Đô. Từ Tịnh Di, năm đó 12 tuổi, bị xâm hại 4 lần, học trường tiểu học thực nghiệm thành phố Cổ Đô, nhà ở số 36 đường Hưng Công, quận Sa Hà, thành phố Cổ Đô. Đồng thời, hồ sơ vụ án cũng cho thấy, trong những vụ án đó còn có một tên tội phạm khác nữa là Trần Uy, năm nay 44 tuổi, trước kia làm cùng trường với Tôn Hải Đào, cũng là giáo viên dạy múa. Qua xác minh với phía trại giam, Trần Uy và Tôn Hải Đào cũng bị kết án 20 năm tù, nhưng vì giảm án khác nhau nên hắn được thả muộn hơn Tôn Hải Đào 1 tháng. Hiện tại vừa mới ra tù được 2 ngày, tạm thời ở cùng với cha mẹ. Phân công nhiệm vụ, Hàn Ấn và Cố Phi Phi phụ trách điều tra Lương Hiểu Đình và Trương Khả Nhi, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ phụ trách điều tra Ngô Tiểu Vũ và Từ Tịnh Di. Khang Tiểu Bắc bên cạnh vẫn tiếp tục phụ trách công tác điều tra rà soát trước đó, còn phải đảm bảo không để Trần Uy bị giết hại để trả thù giống như Tôn Hải Đào. Phái người âm thầm bảo vệ hắn, đồng thời phải theo dõi sát sao tình hình xung quanh nơi ở của bố mẹ hắn. Có lẽ hung thủ lúc này đã bắt đầu mai phục, chờ thời cơ gây án. Trong tất cả các thể loại tội phạm, khiến cảnh sát căm ghét nhất chính là tội phạm nhắm vào đối tượng trẻ em. Bởi vì phần lớn các trường hợp không chỉ lưu lại nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người bị hại, mà toàn bộ gia đình của nạn nhân, thậm chí đến cả gia đình hai bên nội ngoại đều phải hứng chịu những tổn thương nặng nề. Nhẹ thì gian vặt cả đời, nặng thì gia đình tan nát, thậm chí ngã bệnh vì không chịu được những cú sốc tinh thần. Tuy nhiên, hiện thực vẫn luôn thảm khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Qua điều tra biết được ba trong số bốn gia đình người bị hại đã chuyển nhà đi nơi khác, cũng có nghĩa là ba cô bé không còn theo học ở trường cũ nữa, chỉ còn lại một nạn nhân do bố mẹ là lao động phổ thông, điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể thay đổi môi trường cho con, đó chính là Ngô Tiểu Vũ. Do địa chỉ vẫn giữ nguyên nên Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Bí quyết định tìm đến nhà Ngô Tiểu Vũ trước. Gia đình này đúng là nhà trơ bốn vách, nghèo sắc nghèo sơ. Bố mẹ của cô bé năm xưa nay đều đã về hưu. Ông bố giờ chạy xe ôm chờ khách để trèo chống gia đình. Bà mẹ sức khỏe kém, không làm được việc nặng nên chỉ có thể đi nhặt đồng nát ve chai bán lấy tiền phụ thêm. Hàng xóm xung quanh phản ánh ông bố trước kia là người vui vẻ, lạc quan. Về sau do con gái gặp nạn đến tính cách thành ra lầm lì tiêu cực, rồi cứ thế mà thành đang nghiện rượu, cứ uống say là lại đánh đập vợ, chửi mắng vợ không biết trông con. Khi nhắc đến Ngô Tiểu Vũ, cả hai vợ chồng đều cấp nặng, một người buồn tủi lau nước mắt, còn một người ừng ực rúc rượu vào trong cổ. Hàng xóm cũng hầu hết đều giấu kín không nói. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ dò hỏi rất nhiều người, mãi mới biết được nội tình qua lời kể của một anh thanh niên lái taxi. Thì ra Ngô Tiểu Vũ đã bỏ nhà đi từ lâu rồi, cũng không có công ăn việc làm đàng hoàng, suốt ngày ở lì trong một vũ trường cấp thấp. Theo cách nói của giới trẻ thì đó là thiên đường của phường kiết xác. Vé vào cửa chỉ 2 tệ, khách đến nhảy chủ yếu là công nhân thời vụ ngoại tỉnh và những ông già ham của lạ. Ngô Tiểu Vũ nhảy với khách, mỗi điệu vài tệ, sơ soạn hôn hít thỏa thích, chỉ cần vài chục tệ là sẵn sàng tìm một góc khuất chiều thấy bến. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của anh tài xế taxi, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ quả nhiên tìm thấy Ngô Tiểu Vũ ăn mặc khờ bảo đang làm việc trong vũ trường. Nhưng cô gái có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Có điều suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Đỗ Anh Hùng vẫn không tài nào quên nổi hình ảnh của Ngô Tiểu Vũ hôm đó. Gương mặt trắng nhợt như người già, phấn son lè loẹt, quần áo cơ thể gầy đét dưới ánh đèn chớp nháy quay cuồng, trông chẳng khác nào một cái xác vô hồn giật giờ sống tạm qua những ngày đêm tối tăm vô tận. Và những lời nói của cô gái cũng không ngừng ám ảnh tâm trí của Ngài Tiểu Mỹ. Như một lần hay như cả đời thì cũng là nhơ nhuốc cả. Cơ thể có thể gột rửa, nhưng vết nhơ trong lòng thì gột rửa thế nào? Những ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo, cười cợt trên nỗi đau của người khác thì cũng thôi đi, nhưng những ánh mắt thương hại, quan tâm, đau xót cũng khiến người ta khó chịu không kém. Tất cả mọi người đều giống nhau hết, họ đều không ngừng nhắc nhở tôi là một đứa trẻ ô nhục. Tìm trong hồ sơ đăng ký chuyển hộ khẩu, Hàn Ấn và cô Phi Phi đã liên lạc được với người nhà của Lương Hiểu Đình. Nó đúng hơn là chỉ liên lạc được với mẹ của cô gái, bởi vì cuộc hôn nhân của bố mẹ cô đã tan vỡ từ rất nhiều năm trước, do hai người thường xuyên cãi vã và oán trách lẫn nhau. Bố cô gái hiện đang ở nước ngoài, ông đã rất nhiều năm không về nước. Còn may là tình cảnh của Lương Hiểu Đình khá ổn, cô tự mở một công ty thời trang, nhân viên đa phần là nữ. Số ít nhân viên nam thì nhìn cách ăn mặc đã biết ngay là gay. Không chỉ có vậy, đời sống tình cảm của cô dường như cũng chỉ gồm phái nữ. Có lẽ giống như lời cô nói với Hàn Ấn và cô Phi Phi, cô chưa bao giờ căm hận đàn ông, lại càng không có chuyện giết người đàn ông nào. Đàn ông chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm mà thôi. Từ Tịnh Duy đã hóa điên, hiện đang ở bệnh viện tâm thần. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ lần lượt tìm đến chỗ ở cũ và chỗ ở mới của gia đình cô. Qua lời kể của một số hàng xóm ở hai nơi, được biết Từ Tịnh Di còn có một người anh trai lớn hơn cô 3 tuổi. Cô là con thứ hai nên thuộc trường hợp vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước. Muốn dĩ là do bố mẹ cô vỡ kế hoạch và quyết định giữ lại đứa con. Bởi vậy mà bố mẹ cô đã bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước. Nhưng về sau hai người làm ăn buôn bán nhỏ, công việc khá tốt, cả gia đình lại có được cuộc sống êm ấm đủ đầy. Có lẽ vì khó khăn lắm mới giữ được cô con gái, nên cả hai vợ chồng đều rất cưng chiều cô bé. Ngay cả anh trai cũng rất thương yêu nhưng nhìn em gái. Vậy là đủ biết sau khi cô bé Từ Tịnh Di bị cưỡng hiếp, cả gia đình cô đã đau đớn đến độ nào. Nghe nói lúc hay tin mẹ cô ngã lăn ra, chết ngất ngay tại chỗ, đưa vào bệnh viện chẩn đoán bị xuất huyết não nặng, từ đó nằm liệt giường gần như sống thực vật. Một năm sau khi vụ việc xảy ra, Từ Tịnh Di bắt đầu có dấu hiệu tâm thần bất ổn, sau đó từ từ diễn biến thành chứng tâm thần phân liệt, ngày nào cũng gào khóc chửi đùa luôn miệng. Toàn bộ gánh nặng gia đình đổ lên vai bố Từ Tịnh Di. Ông không đủ sức để chăm nom cả người vợ liệt giường và cô con gái điên dại, lại thêm cậu con trai đang đi học, đành phải dọn đến nhà mẹ vợ, cũng chính là nhà bà ngoại của Từ Tịnh Di. Về sau nữa, Bố cô không thể chịu đựng nổi cuộc sống thiếu hơi ấm gia đình mà không một tia hy vọng, nên đột nhiên bỏ đi mất tích. Có người đồn ông đã bỏ đi cùng một phụ nữ đã có chồng, đến giờ vẫn bật vô âm tín. Sau đó không lâu, bà mẹ cũng qua đời do gặp biến chứng. Từ Tịnh Di cũng được đưa vào bệnh viện tâm thần, còn lại bà ngoại và người anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó bà ngoại cũng qua đời. Đau xót hơn nữa là anh trai của cô do mắc bệnh ung thư hiểm nghèo nên đã tự sát. Thực ra là từ trước đó, khi nhìn thấy cái tên Từ Tịnh Di trong hồ sơ, Hàn Đấn đã cảm thấy quen quen. Đến khi nhận được bản kết quả điều tra, anh mới bàng hoàng nhận ra anh trai của Từ Tịnh Di chính là luật sư Từ Lân, người từng bị nghi ngờ là đồng bọn của Hạ Minh Đức trong vụ án cướp của giết người hàng loạt mà anh đã tham gia điều tra lần trước. Và anh cũng đang hiểu tại sao lá thư tuyệt mệnh của Từ Lân lại thấm đẫm đau thương và tuyệt vọng đến vậy. Đúng là so với cô em gái sống trong thế giới mụ mị và điên loạn thì sống tỉnh táo như anh ta lại càng đau đớn nhiều hơn. Bố mẹ Trương Khả Nhi là người được tìm thấy cuối cùng. Hai vợ chồng mở một nhà hàng quy mô không nhỏ, điều kiện kinh tế tương đối không khá, nhưng chồng lại không được vui vẻ. Vừa nhắc tới Trương Khả Nhi, sắc mặt họ lập tức xa sầm. Khả Nhi luôn trách tôi với bố nó năm xưa chỉ mải kiếm tiền mà không quan tâm đến nó. Đúng là con bé đã nhiều lần kể với tôi thầy giáo thân với nó quá mà tôi lại chẳng để tâm. Mẹ của Trương Khả Nhi mặt ngấn lệ nói: Hồi đó hai vợ chồng tôi mở một quán ăn nhỏ, chỉ có hai người nên làm việc quần quật từ sáng tới tối, chẳng có đầu óc đâu mà trò chuyện tâm sự với con. Chúng tôi lại cứ nghĩ nó kiếm cớ để không phải đi học búa nên còn đánh nó mấy lần. Bố của Trương Khả Nhi sắc mặt tràn đầy hối hận, vừa giật mạnh điếu thuốc khỏi bao vừa than thở: Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã đưa con bé về quê với bà nội. Con bé học ở quê tới cấp 3 chúng tôi mới đón về, thế là Khả Nhi lại càng xa cách với chúng tôi. Mẹ của Trương Khả Nhi bắt đầu sụt sùi. Con bé tốt nghiệp cấp 3 thì không thi đỗ đại học. Ban đầu chúng tôi định đưa nó tới nhà hàng làm vài năm cho quen, đổi chuyện cho nó tiếp quản, nhưng nó từ chối. Nó là muốn làm việc nó thích, thế là một mình ra ngoài lăn lộn, sau nữa thì dọn luôn ra ngoài ở. Bố của Trương Khả Nhi nói: Mấy năm đó chúng tôi còn gặp con bé, khoảng một tuần nó về một lần. Về sau thì nó cũng đã lớn tuổi, gần 30 chứ ít gì, nên tôi rất mong nó mau mau có người yêu. Khi nó về nhà, tôi thường nhắc chuyện này, còn sốt sáng nhờ bạn bè giới thiệu. Thế là nó phát cáu, to tiếng cãi lại tôi, còn lôi chuyện trước đây chúng tôi thiếu quan tâm đến nó đã nói. Mẹ Trương Khả Nhi bật khóc nức nở, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Tôi thì vốn nóng tính, thế nó cãi lại mẹ nó như vậy, nhất thời không kiềm chế được nên mới tát cho nó một cái. Kết quả là vì cái tát ấy mà nó bỏ đi biệt luôn, đổi cả số điện thoại, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với chúng tôi. Bố Trương Khả Nhi chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống, cố giấu vẻ đau buồn. Tình hình này đã kéo dài bao lâu rồi? Hàn Ấn hỏi. Khoảng 2 năm. Bố Trương Khả Nhi ngẩng lên, nghẹn ngào đáp. Anh nói xem, chúng tôi ngần này tuổi rồi mà với con bé lại thành ra như vậy, giờ sống cũng còn ý nghĩa gì nữa? Đều tại cái thằng chết băm ấy. Nếu không phải nó làm hại Khả Nhi thì gia đình chúng tôi đâu có đan nông nỗi này. Loại người ấy có chết vạn lần cũng đáng. Mẹ Trương Khả Nhi nghiến răng nguyền rủa. Trong bốn nạn nhân, chỉ có gia đình của Trương Khả Nhi là ít biến cố nhất, nhưng mối quan hệ giữa con gái với bố mẹ cũng diễn biến căng thẳng nhất. Từ Tịnh Di đã hóa điên thì không nói, hai người còn lại, một người sống lay lắt qua ngày, một người thay đổi luôn xu hướng tình dục. Trương Khả Nhi tính tình yếu đuối và nhạy cảm hơn cả, rất dễ trở nên cực đoan, nên việc khẩn cấp lúc này chính là phải nhanh chóng tìm ra Trương Khả Nhi. Cố Phi Phi nhớ rằng trong hồ sơ có viết, trước khi xảy ra vụ án năm đó, Trương Khả Nhi và Lương Hiểu Đình học chung trường tiểu học với nhau. Cô liền thử gọi điện cho Lương Hiểu Đình do hỏi xem cô ta có biết tin gì về Trương Khả Nhi hay không. Quả nhiên cô đã lấy được số điện thoại của Trương Khả Nhi, còn biết Trương Khả Nhi hiện đang làm huấn luyện viên trong một trung tâm thể hình có tên Everyday Fitness. Tuy nhiên, điều khiến Hàn Ấn và cô Phi Phi ít nhiều cảm thấy bất an đó là Lương Hiểu Đình có kể, hôm đó sau khi trao đổi với hai người họ, cô đã gửi cho Trương Khả Nhi một tin nhắn, báo tin Tôn Hải Đào đã bị giết. Hàn Ấn và cô Phi Phi không biết chuyện này sẽ có ý nghĩa là sao. Sau đó hai người liền gọi điện cho Trương Khả Nhi, nhưng chỉ nhận được tín hiệu tắt máy. Họ nhanh chóng tìm đến trung tâm thể hình nơi cô làm việc, nhưng nhân viên lễ tân nói rằng Trương Khả Nhi đã nghỉ việc một thời gian, còn mách nước họ có thể đến gặp ông chủ để hỏi cho rõ, bởi vì họ là người yêu của nhau. Khả Nhi chia tay tôi rồi. Vào đúng hôm cô ấy nghỉ việc, thái độ rất dứt khoát, thật chẳng hiểu ra làm sao. Ông chủ giọng đầy uất ức, dường như vẫn chưa hết đau khổ sau cuộc chia tay. Tôi thực sự không hiểu nổi cô ấy. Cô ấy cần gì tôi cũng đồng ý hết rồi. Cần xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi. Xin lỗi chuyện gì? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Cô Phi Phi cắt ngang lời anh ta. Anh ta cúi đầu, đưa tay lên sờ trán, trông có vẻ lúng túng. Lát sau mới ngẩng lên cười chua chát. Anh chị có tin không? Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được động vào cô ấy, cũng lắm chỉ khoác tay, ôm vai mà thôi. Tại cô ấy không thích anh nên mới không cho phép à? Hàn Ấn hỏi. Làm gì có chuyện đó, tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp. Có lẽ câu hỏi của Hàn Ấn có chút động chạm đến tự ái đàn ông, nên anh ta lập tức gạt phăng, giọng nói bỗng trở nên kích động. Bởi vì tôi rất tôn trọng cô ấy, anh nghe chưa? Tôi hiểu đó, cô ấy có một tâm hồn thuần khiết, luôn tôn thờ kiểu tình yêu trong sáng, lãng mạn và chung thủy. Xin lỗi, mong anh đừng giận, tôi không có ý đó. Hàn Ấn cười xoa dịu. Giờ xin anh hãy kể về chuyện anh phải xin lỗi cô ấy. À, là tại tôi không kiềm chế nổi cảm xúc. Ông chủ lại tỏ ra bối rối. Tháng trước sinh nhật tôi, hai chúng tôi nghỉ một ngày để đi chơi, dự định sẽ ăn tối luôn bên ngoài. Nhưng cô ấy nói muốn tự tay nấu cho tôi, thế là chúng tôi mua ít đồ về nhà. Nhìn thấy cô ấy đeo tạp dề lùi húi trong bếp, chẳng khác nào một người vợ hiền. Tôi bỗng thấy cảm động nên bước lại ôm hôn cô ấy. Cô ấy cũng chiều theo. Chúng tôi hôn nhau từ nhà bếp ra đến ghế sofa trong phòng khách. Tôi cởi áo cô ấy cũng không từ chối. Tôi liền đánh bạo cởi đến quần jean, nhưng cô ấy đưa tay cản lại. Tôi cứ nghĩ tại cô ấy xấu hổ nên không những không dừng mà còn quyết liệt hơn. Nào ngờ đâu, cứ như là ấn vải công tắc điên khùng của cô ấy vậy. Cô ấy gồng mình xô tôi ngã ngửa xuống đất, rồi đồ dài lên cứ vơ được cái gì là ném tới tấp vào tôi. Sau đó lại đờ ra như bị ma nhập một hồi, vừa khóc vừa nhặt lại áo rồi xách túi bỏ đi luôn. Sinh nhật anh vào hôm nào? Cô ấy chạy khỏi nhà anh lúc mấy giờ? Cô Phi Phi cho mày hỏi. Ngày 21 tháng trước. Lúc cô ấy bỏ đi, trời vẫn chưa tối, chắc khoảng 5-6 giờ chiều. Có phải cô ấy đang sống ở phố Vạn Chúng không? Hàn Ấn lại hỏi. Không, nhưng nhà tôi ở phố Vạn Chúng. Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Sao thế? Cô ấy sống ở đâu thì có liên quan gì đến việc các anh chị muốn điều tra? Gần nhà anh có công viên dân sinh phải không? Hàn Ấn lại hỏi. Có đấy, chỉ cách nhà tôi một con đường. Anh ta ngơ ngác trả lời. Vậy anh biết Trương Khả Nhi sống ở đâu chứ? Tôi biết. Nghe anh ta nói vậy, cô Phi Phi liền đứng bật dậy, đưa mắt với Hàn Ấn rồi ngoắc ngoắc con tay với ông chủ thúc giục. Đứng lên, dẫn chúng tôi tới đó tìm cô ấy ngay lập tức. Trương Khả Nhi khoác trên mình chiếc áo ngủ màu hồng phấn, bình thản nằm trên giường. Dưới gầm giường đặt một chậu sứ đựng than củi đã cháy hết. Nằm trên mặt bàn sát bên giường là một con dao đa năng Thụy Sĩ có đang cưa, lưỡi dao chặt lên một tờ giấy trắng dày dày đặc những chữ. Trương Khả Nhi đã đốt than tự sát, để lại bức thư tuyệt mệnh nội dung như sau. Nếu các anh tìm thấy tôi, chắc hẳn đã gặp bạn trai tôi và có lẽ cũng đã biết chuyện xảy ra tại nhà anh ấy, thế nên tôi sẽ kể tiếp câu chuyện diễn ra sau đó. Trong cuộc đời này, người tôi mắc nợ nhiều nhất chính là bạn trai tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi rất muốn trao gửi cho anh ấy tất cả những gì tôi có, nhưng tiếc là tôi không thể. Anh ấy ở trên người tôi, giống như quỷ dữ đè tôi xuống vậy, nhưng cảnh tượng ác mộng ấy lại hiện về trước mắt tôi, không thể nào ngăn cản. Ham muốn càng lớn, cảm giác sỉ nhục kéo theo đó lại càng dữ dội, thế nên tôi biết tôi không bao giờ có thể làm vợ anh ấy được. Chiều tối hôm đó, tôi lảo đảo lao ra khỏi nhà anh ấy như một kẻ mất hồn, chạy vào công viên. Lòng tôi tràn đầy tuyệt vọng, dường như đã mất hẳn chút nghị lực cuối cùng để sống tiếp. Đúng vào lúc đó, tôi nhìn thấy một bộ mặt quỷ dữ. Tôi không biết hắn được thảo từ khi nào và tại sao lại xuất hiện trong công viên. Tôi nghĩ đó là ảo giác, nhưng đích xác là Tôn Hải Đào vừa đi lướt qua tôi. Đương nhiên hắn không còn nhận ra tôi, cũng có lẽ bởi hắn đang tập trung vào đám trẻ con vui đùa bên hồ nước. Khoảnh khắc đó, dường như tôi lại quay trở về những ngày tháng ấy. Khắp người tê dại, hai chân không còn điều khiển nổi, dạ dày quặn thắt, chỉ trực nôn thốc nôn tháo. Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế đá ven đường suốt mấy tiếng đồng hồ, hoang mang, sợ hãi, uất hận, bế tắc, đủ mọi cảm xúc vây bủa lấy tôi. Tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ không thể tìm ra lối thoát cả của công viên và cả của cuộc đời tôi. Tôi lại nhìn thấy một gã đàn ông, một tên quỷ dữ đi ngang qua tôi. Tôi sực nghĩ, trừ khử hắn sẽ giải thoát cho tôi khỏi mọi trói buộc. Tôi như bị một sức mạnh vô hình sai khiến, nhặt cục đá dưới chân lên, tôi đập mạnh vào sau gáy hắn. Tôi nghĩ mình sẽ hoảng sợ. Tuy nhiên đêm hôm đó lại là đêm tôi có được giấc ngủ ngon nhất, an lành nhất trong suốt mười mấy năm qua. Linh hồn tàn mát cuối cùng cũng trở về đúng chỗ. Hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra tôi thích mê cảm giác đó làm sao, cho nên mới có vụ thứ hai cách đó một tuần và vụ thứ ba lại cách đó một tuần. Cho đến khi giết chết được tên ác quỷ thực sự Tôn Hải Đào, điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối đó là tôi biết các anh đang áp sát tôi, nên tôi không còn cơ hội để giết chết Trần Uy nữa. Tất cả mọi người đều do tôi giết, không liên quan đến ai khác. Lá thư tuyệt mệnh của Trương Cả Nhi cho thấy cô ta chính là hung thủ của bốn vụ án, bao gồm cả vụ giết hại Tôn Hải Đào. Nội dung đó có độ tin cậy nhất định, thời gian gây án và các chi tiết gây án đều phù hợp. Con dao Thụy Sĩ cũng trùng khớp với quy cách của hung khí. Chỉ có điều toàn bộ con dao đã được khử trùng kỹ lưỡng, nhưng giám định với Benzidin cho kết quả dương tính, chứng tỏ trên bề mặt con dao vẫn lưu vết máu. Tuy nhiên không thể lấy được mẫu ADN để đối chiếu. Có được bức thư tuyệt mệnh và hung khí, động cơ gây án cũng được giải thích rõ ràng. Chuỗi chứng cứ đã đầy đủ, phía cảnh sát thành phố Cổ Đô tuyên bố vụ án đã được phá. Thế nhưng Hàn Ấn lại không hề thấy vui, bởi vì trên thực tế không hề có bằng chứng trực tiếp cho thấy Tôn Hải Đào bị Trương Khả Nhi giết, mà trong thư tuyệt mệnh Trương Khả Nhi cũng không biết rõ ràng về vụ án này. Còn nữa, tại sao cô lại phải cố gắng phá hủy mẫu ADN trên hung khí? Chẳng lẽ chỉ bởi thói quen sạch sẽ thôi ư? Cô Phi Phi đã nhận ra tâm trạng của Hàn Ấn. Vì vậy, ăn tối xong, cô liền kéo Hàn Ấn ra bờ sông. Hai người tay trong tay dạo bước trong màn đêm. Cô Phi Phi nói, vụ án đã phá xong rồi, anh không thấy vui sao? Phá xong chưa? Hàn Ấn khẽ cười hỏi lại. Không biết. Cô Phi Phi mỉm cười hiểu ý. Tất cả những người bị tình nghi giết Tôn Hải Đào đều được loại trừ, chỉ còn lại Trương Khả Nhi đã chết nên không thể đối chứng. Anh không vòng vo với em nữa. Hàn Ấn thở hắt ra một hơi, đầu rĩ nói, em có nghĩ liệu Trương Khả Nhi nhận hết mọi tội lỗi về mình để cảm ơn người đã giúp cô ấy giết chết Tôn Hải Đào hay không? Vì cô ấy nghĩ đằng nào mình cũng bị tử hình. Cũng không phải là không có khả năng đó. Chúng ta tìm đến Lương Hiểu Đình trước. Sau cuộc gặp gỡ với chúng ta, cô ấy đã gửi tin nhắn cho Trương Khả Nhi báo tin Tôn Hải Đào bị giết. Trương Khả Nhi biết chắc chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ấy qua chỗ anh bạn trai, linh cảm rằng vụ án do mình gây ra có khả năng bại lộ, cho nên quyết định ôm hết mọi tội lỗi về mình. Cố Phi Phi thử chắp nối các tình tiết vụ án theo mạch suy nghĩ của Hàn Ấn rồi nói, nếu không phải là cô ấy, anh có ý tưởng nào mới không? Hàn Ấn lắc đầu, hiện tại thì không, nhưng anh nghĩ có lẽ cần phải rà soát lại từ đầu toàn bộ dữ liệu có liên quan đến vụ án rồi tính tiếp. Anh cứ bình tĩnh, chờ thêm một chốc đã. Phía cảnh sát Cổ Đô đang hào hứng với chiến thắng, giờ anh đùng đùng tuyên bố vụ án có vấn đề, họ sẽ nghĩ anh cố tình phá đám, rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Cố Phi Phi vội can, anh biết. Vậy thì chúng ta hãy tiếp quản chuỗi vụ án cướp của giết người trước kia nhé. Chẳng phải họ điều tra mãi vẫn chưa ra sao? Hàn Ấn thăm dò, trong vụ án này anh cũng có ý tưởng mới. Mấy đêm nay em đã tranh thủ xem hồ sơ vụ án, giờ em sẽ nói quan điểm của em trước nhé. Cố Phi Phi dừng bước, ngoảnh đầu lại nói, vụ án đúng là rất phức tạp, cũng vô cùng khó hiểu. Lục soát được hung khí trên xe của Hạ Minh Đức, mà người gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến Hạ Tuyết, con gái của Hạ Minh Đức thiệt mạng, lại thuộc cùng một mẫu hình với các nạn nhân. từ đó suy ra động cơ giết người, kiểu dịch chuyển cảm xúc cũng là hợp lý. Tuy nhiên, sự thực lại cho thấy anh ta không phải là hung thủ. Vậy nên vụ án đã đi vào ngõ cụt. Bởi vậy, nếu chúng ta tiếp tục điều tra vụ án này thì cần phải thoát ra khỏi cái khung của Hạ Minh Đức và Hạ Tuyết. Anh có đồng ý không? Nói thật là tuy không có bằng chứng trong tay, nhưng anh luôn có linh cảm rằng vụ án này có liên quan đến Hạ Minh Đức hoặc Hạ Tuyết. Hàn Ấn quả quyết. Vâng, em không phản đối việc chúng ta tiếp tục đi theo hướng điều tra đó. Tuy nhiên phải nhanh chóng tìm ra được nhân tố có liên quan đến hai bố con họ trong vụ án này. Em cảm thấy trước đây chúng ta đã bỏ qua hướng điều tra các mối quan hệ xã hội của Hạ Tuyết. Nếu đúng như những gì anh phân tích trong hồ sơ tội phạm, bởi Hạ Tuyết bị một cậu ấm nhà giàu say rượu lái xe tông chết, nên có người đã trút giận lên đầu tất cả những cậu ấm nhà giàu ăn chơi thác loạn. Vậy thì đối tượng như thế, ngoài bố của Hạ Tuyết ra, còn có người thân thiết nào khác không? Chẳng hạn như bạn trai hay người theo đuổi cô ấy. Dường như cô Phi Phi đã đoán trước được về thái độ kiên quyết của Hàn Ấn, nên cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng quan điểm của anh. Giống hệt như anh nghĩ. Hàn Ấn trợn mắt nhìn cô Phi Phi từ đầu đến chân. Giờ thì em đã đi quốc trong bụng anh cả rồi đấy. Chính xác, anh đừng hòng qua mắt được em nhé. Cô Phi Phi chun mũi tinh nghịch đáp. Nói gì thì nói, đây vẫn là một bi kịch. Bởi vì bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ, để rồi cuối cùng một người sống bất cần mà thành gái làng chơi, một người thay đổi xu hướng tình dục, một người hoa điên và một người bị kìm nén tình dục mà trở thành sát thủ biến thái. Hàn Đấn thật chẳng biết thế nào là lãng mạn. Đang trò chuyện vui vẻ, thoạt cái đã bùi ngùi chuyển ngay sang vụ án của Trương Khả Nhi. Tội xâm hại trẻ em đúng là không thể nào dung thứ. Cũng giống như hiệu ứng bướm bướm, thời khắc Tôn Hải Đào trở thành kẻ ấu dâm, số phận của bốn cô gái liền rẽ ngoặt sang một hướng đầy bi thảm. Tâm trạng của cô Phi Phi cũng nặng trĩu. Vẫn biết cảnh sát thì không nên nói câu này, nhưng em cho rằng thiên hóa học với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là quá nhẹ, lẽ ra phải đem bắn bỏ hết. Sáng sớm hôm sau, cô Phi Phi đến gặp lãnh đạo Sở Công an thành phố Cổ Đô, đề xuất muốn tham gia công tác điều tra chuỗi vụ án cướp của giết người hàng loạt trước đây và được phê chuẩn ngay tức khắc. Thực ra ban chuyên án phụ trách chuỗi vụ án này cũng đang đau đầu vì bế tắc. Hồ Chí Quốc hết sức ân hận vì tự Đức Khổ và Tân, giờ nhóm chi viện muốn tiếp quản, ông ta chẳng còn mong gì hơn thế. Theo như phương hướng đã bàn bạc tối qua, Hàn Ấn và cô Phi Phi chịu trách nhiệm đến trường cấp 3 nơi Hạ Tuyết từng theo học để điều tra thẩm vấn. Còn Khang Tiểu Bắc và Đỗ Anh Hùng đến gặp Hạ Minh Đức để hỏi xem đã bao giờ nghe thấy cô con gái nhắc đến có ai đó theo đuổi hay chưa. Hàn Ấn và cô Phi Phi đến trường tìm gặp giáo viên chủ nhiệm lớp của Hạ Tuyết năm đó. Tuy nhiên, ngoài những lời than thở xót thương, cô giáo không biết thông tin nào hữu ích. Hàn Ấn đành phải nhờ cô giáo cung cấp phương thức liên lạc với mấy người bạn học thân thiết với Hạ Tuyết hơn cả. Cô giáo bèn nói hai người họ có thể đến tìm cô bạn gái thân nhất của Hạ Tuyết, tên gọi Trần Di, hiện đang theo học một trường đại học ở địa phương. Hàn Ấn và cô Phi Phi liền đến trường đại học đó thì gặp Trần Di. Trần Di kể với họ, Hạ Tuyết rất tốt bụng, lại xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, nên bạn bè ai cũng muốn chơi với cậu ấy. Các bạn nam theo đuổi cậu ấy thì nhiều vô số kể. Có người nào nổi bật hơn hẳn không? Cô Phi Phi hỏi. Nói thật với chị nhé, đúng là phải đến quá nửa nam sinh trong trường em thầm yêu cậu ấy đấy. Trần Di ngửa mặt lên trời, cố gắng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói. Thực sự là em không thấy cậu ấy thân thiết với anh chàng nào hơn cả. Thế lý do bạn ấy từ chối các nam sinh theo đuổi là gì? Hàn Ấn hỏi. Hạ Tuyết rất có chính kiến, cậu ấy cảm thấy mình vẫn chưa đến tuổi thích hợp để yêu đương. Trần Di dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng có một lần cả đám bạn gái chúng em ngồi nói chuyện, vì tất cả đều có bạn trai rồi nên mới xuống vào trêu chọc cậu ấy, bảo cậu ấy cũng nên tìm cho mình một chàng hoàng tử đi thôi. Hình như cậu ấy có nói đã có một chàng hoàng tử che chở cho cậu ấy rồi. Mọi người liền ép cậu ấy khai ra đó là ai, thì cậu ấy nói đùa đấy, là búp bê hoàng tử ở nhà. Thế những lúc nói chuyện riêng với em, bạn ấy có bao giờ nhắc đến chàng hoàng tử ấy không? Cú Phi Phi gặng hỏi. Không ạ. Trần Di lắc đầu. Lần cuối cùng em gặp Hạ Tuyết là khi nào? Hàn Ấn hỏi. Trong vũ hội tốt nghiệp. sắc mặt Trần Di đượm vẻ đau buồn. Không lâu sau thì cậu ấy gặp tai nạn. Vũ hội tốt nghiệp? Cố Phi Phi ngạc nhiên hỏi. Học sinh bây giờ cũng học theo nước ngoài, có cả vũ hội tốt nghiệp trung học nữa cơ à? Hôm đó là ngày 10 tháng 8 năm ngoái, em vẫn còn nhớ như in. Hình như đó là vũ hội tốt nghiệp đầu tiên tổ chức cho học sinh tốt nghiệp trung học ở cổ đô. Giọng Trần Di thoáng vẻ tự hào. Chủ yếu là do khóa chúng em có một cậu bạn nhà đất giàu. Nhà cậu ấy có một câu lạc bộ chứa được mấy trăm người. Hôm đó hầu như toàn bộ học sinh tốt nghiệp khóa chúng em đều đến tham gia. Ai cũng trang điểm lộng lẫy, mặc trang phục dạo hội, đi thảm đỏ, nói chung là vui lắm mà. Hà Tuyết cũng tham gia chứ? Hàn Ấn hỏi. Vâng, hôm đó cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy trắng đơn giản, chân vẫn chỉ đi đôi giày thể thao màu trắng. Vậy mà khi chất vẫn ngời ngời, ăn hết cả mấy cô bạn học làm tóc cầu kỳ, trang điểm kỹ lưỡng, ăn vận diêm dúa, mang giày cao gót. Trần Di mím miệng cười. Hôm đó biết bao nhiêu hot boy tranh nhau mời Hạ Tuyết khiêu vũ, khiến mấy cô nàng tự xưng là hot girl gây nan tức ở, cố tìm kiếm chuyện bắt nạt Hạ Tuyết. May mà có một cậu bạn trường khác giải vây cho cậu ấy. Sao lại có học sinh trường khác tham gia? Cố Phi Phi ngạc nhiên hỏi. Nhiều lắm mà, nghe đâu có một số là bạn của cậu nam sinh tổ chức vũ hội, còn một số nữa không biết là ở đâu ra, đến cậu bạn chủ nhà cũng không quen, nhưng mọi người cũng chơi rất vui vẻ. Trần Di chớp mắt nói. Ô, Cố Phi Phi đưa mắt với Hàn Ấn, rồi mở túi sách lấy ra mấy tấm ảnh, là những tấm ảnh đời thường của bảy nạn nhân trong chuỗi vụ án cướp của giết người lần trước, đưa cho Trần Di. Em xem thử, trong số này có cậu nam sinh đã giải vây cho Hạ Tuyết không? Trần Di nhận lấy sấp ảnh, xem được một nửa liền rút ra một tấm đưa cho Cố Phi Phi. Là cậu này à? Người thật còn đẹp trai hơn nữa, nói chuyện nghe rất ngầu. Mấy đứa con gái bắt nạt Hạ Tuyết đều là con nhà quyền thế, bình thường ở trường kiêu căng hống hách lắm. Chúng nó lợi dụng lúc khiêu vũ xuống ngã Hạ Tuyết mấy lần, Hạ Tuyết mới nhắc việc cẩn thận chứ. Chúng nó liền xuống vào xô đẩy Hạ Tuyết. Chúng em thì không dám động chạm đến họ, chỉ biết đứng ngoài lo lắng xuông vậy thôi. Sau đó cậu bạn này xuất hiện, kéo Hạ Tuyết về phía mình, chỉ mặt cảnh cáo bọn kia không được phép bắt tạt người khác, tránh xa Hạ Tuyết ra. Nói xong thì quay lưng đi luôn. Nói chung là rất rắn. Mấy đứa con gái kia liền im thin thít, không dám ho he gì. Em nhìn xem, trong những tấm ảnh này còn có ai xuất hiện trong vũ hội hôm đó nữa không? Cố Phi Phi chỉ vào mấy tấm ảnh còn lại trên tay Trần Di. Em không nhớ nổi, tối hôm đó đông người quá, em chỉ có ấn tượng với xóa ca này thôi. Trần Di xem đi xem lại mấy tấm ảnh rồi nói. Nhưng em nhớ đúng là cậu bạn soái ca ấy có đi cùng một nhóm, họ uống rượu với nhau trong phòng riêng. Có phải là những người này hay không thì em không nhớ rõ. Sau đó cậu bạn này còn tiếp xúc với Hạ Tuyết trong vũ hội nữa không? Cô Phi Phi hỏi. Hôm đó ai cũng chơi hết mình, Hạ Tuyết cũng bị bọn em chúc cho không ít rượu. Em nhớ cậu bạn kia cô tới bắt chuyện, rồi sau đó thế nào em cũng không rõ nữa. Trần Di bỗng đỏ mặt. Câu lạc bộ đó có rất nhiều phòng riêng, những cặp đôi yêu nhau có thể tìm không gian riêng để tâm sự, nên em và bạn trai cũng... Em có thể giúp chúng tôi tìm thêm mấy người bạn không, để hỏi xem những người trong ảnh có phải cũng xuất hiện vào buổi tối hôm đó? Hàn Ấn nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Nhưng các anh chị muốn điều tra chuyện gì vậy? Hay là cái chết của Hạ Tuyết có vấn đề gì? Trần Di giật tột vội hỏi lại. Vẫn chưa thể khẳng định, Hàn Ấn trả lời mập mờ. Vâng, được ạ, em và Hạ Tuyết thân nhau như chị em, chuyện của Hạ Tuyết em sẽ giúp đến cùng. Trần Di cất giọng sảng khoái, nhưng rồi lại ngồi thử ra. Nhưng mà hầu hết các bạn đều đi nơi khác cả rồi, hình như những bạn em quen chẳng còn ai ở lại đây học thì phải. Nếu anh chị đồng ý, em sẽ đăng mấy tấm ảnh này lên trang Weibo và nhóm WeChat của bọn em để hỏi xem có ai nhận ra họ không. Làm thế e là không được. Đăng ảnh lên mạng không kéo lại gây ảnh hưởng khó lường. Hàn Ấn và cô Phi Phi ghé đầu đi đầm vài câu, rồi cô Phi Phi nói. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, nếu em không phiền, có thể cho chúng tôi mượn tạm tên đăng nhập và mật khẩu Weibo, WeChat của em được không, để phòng khi cần đến. Đương nhiên là được. Trần Di rất hợp tác. Còn chuyện này nữa, em có cách nào liên lạc với người tổ chức vũ hội hôm đó không? Hàn Ấn hỏi. Phải rồi, anh chị có thể hỏi cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đang học ở nơi khác, em sẽ cho anh chị số điện thoại và tài khoản QQ của cậu ấy. Trần Di nói. Các bạn vừa nghe xong